Vạn cổ ma tôn, chương 798, thiên vực cực bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương triều Thạch Phương, đó là nơi nào? Lâm Tiêu vẫn không rõ. Trong một thiên vực có vô số vương triều. Thiên vực của huyền thiên giới đã có tới mấy chục cái rồi. Hắn đúng là chưa từng nghe tới vương triều Thạch Phương gì đó. Đội trưởng đội hộ vệ kia nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa hiểu ra của Lâm Tiêu. Trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, vương triều Thạch Phương lớn lắm đó. Đối phương rõ ràng đang đứng ở vương triều Thạch Phương, lại không biết đây là đâu. Thật là một người kỳ lạ. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đội trưởng đội hộ vệ vẫn trả lời Lâm Tiêu. Thưa đại nhân, vương triều Thạch Phương là một vương triều đứng đầu trong các thiên vực ở cực bắc. Hắn giải thích, Lâm Tiêu nghe tới đây mới ngớ ra. Hóa ra bọn họ từ trái đất xuyên tới thiên vực ở cực bắc của huyền thiên giới rồi. Thiên vực cực bắc, đây là thiên vực nằm ở trên cùng phía bắc của huyền thiên giới. Địa bàn thiên vực cực bắc vô cùng rộng lớn, linh khí lại không nồng đậm bằng khu vực trung tâm, cho nên nhân khẩu tương đối ít, mức phát triển cũng không cao. So với đông vực cằn cỗi cũng chẳng khá hơn là bao. Sao lại ở thiên vực cực bắc rồi trời? Từ đây về đông vực cũng phải xuyên qua già nửa huyền thiên giới. Với tốc độ lên đường của hai chúng ta, chí ít cũng phải tốn 3 tháng đấy. Can Anh Túc trao mày. Lâm Tiêu gật đầu, tỏ ý tán đồng. Diện tích của huyền thiên giới so với trái đất sau khi khôi phục linh khí còn to hơn 100 lần. Thực lực tu vi của hai người từ mấy chục năm trước đã đạt tới hóa đỉnh cảnh viên mãn. Vội vàng trở về huyền thiên giới như vậy, một trong số những mục đích chính là chuẩn bị tìm cơ hội đột phá sinh tử cảnh. Cho nên, cho dù là với thực lực hiện tại của hai người thì muốn từ thiên vực cực bắc vội vàng trở về đông vực, chí ít cũng cần tới thời gian 3 tháng. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết tới cuộc chiến vạn tộc không? Lâm Tiêu tiếp tục hỏi. Đội trưởng đội hộ vệ vội vàng gật đầu. Biết ạ, thưa đại nhân, 1 năm trước ở Thương Lan vực có người kích hoạt vạn chiến pháp chỉ, dẫn tới cuộc chiến vạn tộc. Tiểu nhân nghe nói mấy thánh địa của thiên vực cực bắc bọn ta cũng chịu ảnh hưởng. Nghe nói, cuộc chiến vạn tộc khiến cho vô số thể lực đỉnh cao chịu tổn thất nặng nề. Có vài cường giả bán đế cảnh, sinh tử cảnh của vài thế lực tiến vào đó đều đã chết. Không một ai ra được. Càng khiến người ta bất ngờ là, ngày cuộc chiến vạn tộc kết thúc, lão tổ đại đế của bất tử cốc lại hiện thân, còn tự tay giết chết kẻ đã kích hoạt vạn chiến pháp chỉ. Đội trưởng đội hộ vệ thuật lại sự việc một cách sinh động. Hắn không hề phát hiện. Ánh mắt của thiếu niên thiếu nữ bên cạnh đã phát ra hàn quang lạnh lẽo, ẩn giấu sát ý, sở dĩ không phát giác ra được. Chủ yếu là vì sát ý của hai người này không phải là nhắm vào hắn. Cách chương